Bát gia tái thế, chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mới nhớ, mấy năm trước, tôi từng gặp ông ta trong một buổi giao lưu. Tuy nhiên, khi đó tập đoàn mà ông ta kế thừa từ bố mình đã sắp phá sản. Một mình ông ta trèo trống để vực dậy cả tập đoàn. Quả thực là một người có năng lực. Không ngờ hiện tại lại gặp rắc rối. Như sơ, em xem chuẩn bị vài thứ. Chúng ta đến thăm hỏi nhà họ Tống. Được, Trương Thiên Dương là người thông minh. Tống Thiên Vũ có chết cũng không liên quan gì đến ông ta. Nhưng một khi biết rõ Trần Đức có liên quan trong đó, ông ta nhất định phải thăm hỏi một phen. Bất kể thế nào, vẫn phải nể mặt Trần Đức. Thậm chí chỉ cần người trước mặt nói một câu, toàn bộ nhà họ Trương đều phải rúng động vì hắn. Sau khi dùng bữa trưa xong, Trần Đức bắt đầu chữa bệnh cho Trương Thiên Dương. Anh đã sớm chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Trong phòng điều trị, Trần Đức đang định ra tay thì Hồng Trung Hà đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào. Ông tới làm gì? Nhìn thấy ông ta, Trương Thiên Dương liền cau mày. Ngày đó, người làm nhục Trần Đức không chỉ có con và vợ ông ta, mà còn có cái tên Hồng Trung Hà này. Cái gì mà chuyên gia y khoa hàng đầu tại thành phố Tần? Vậy mà ngay cả bản lĩnh của Trần Đức cũng không nhìn ra. Trương Thiên Dương không mấy hài lòng đối với. Trước đó, có thể nói Hồng Trung Hà là khách quý của nhà họ Trương. Trình độ y học của ông ta quả thực rất cao. Bất kể là Trung y hay Tây y cũng đều là tồn tại cấp Thái Sơn Bắc Đầu. Lại còn nhận được rất nhiều danh hiệu cấp quốc gia. Nhà họ Trương đã dùng số tiền 20 triệu một năm để mời ông ta về nhà. Ông ta không trị được bệnh của Trương Thiên Dương cũng chẳng sao. Tìm không ra nguyên nhân bệnh cũng không hề gì. Những việc này, Trương Thiên Dương có thể bỏ qua. Bởi vì cung phụng vị đại Phật này lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng đường đường là một chuyên gia y khoa, được xưng là nhân vật đứng đầu giới y học thành phố Tần. Vậy mà lại không nhìn ra bản lĩnh của Trần Đức. Lúc đó, với thân phận của ông ta, chỉ cần nói giúp Trần Đức một câu thì đám rùa rụt cổ Trương từ đằng nào dám phạm sai lầm. Thế nhưng, ông ta không làm vậy. Trái lại ông ta còn tỏ vẻ hoài nghi Trần Đức, suýt nữa hố cả nhà họ Trương, hơn nữa còn hại mạng Trương Thiên Dương. Thử hỏi sao Trương Thiên Dương có thể nhẫn nhịn cho được. Hai ngày nay, ông ta vốn không thèm quan tâm đến Hồng Trung Hà, càng không muốn gặp lại người này. Chủ tịch Trương, thấy sắc mặt Trương Thiên Dương không được tốt, hiển nhiên, Hồng Trung Hà hiểu ra vấn đề. Ông ta lúng túng nói, tôi đến là để xin lỗi cậu Trần. Sau đó, ông ta quay sang Trần Đức. Cậu Trần, hôm đó là tôi sai. Tôi cứ cho rằng mình có thể đại diện cho đỉnh cao y học tại thành phố Tần. Nhưng cậu đã cho tôi biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Thật lòng xin lỗi cậu. Nói xong, ông ta khom người. Thân thể già nua cúi đầu thật sâu trước mặt Trần Đức với vẻ thành khẩn. Cảnh tượng này khiến ba người Trương Thiên Dương, Nhan Như Sơ cùng Trương Hân Nhiên đều lộ vẻ kinh ngạc. Cách Trương,